khi nắm lại có lẽ sẽ rất mạnh mẽ. Cổ tay áo che đi nửa mặt một chiếc đồng hồ, là kiểu đồng hồ dây cót kinh điển. Kim dây chạy từng nhịp điềm đạm mà đanh thép, như đâm từng tiếng vào tai Tố Diệp, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của cô thôi. Còn phòng họp thì quá yên tĩnh, cách trương.